Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1645, chương 1645, bước mới hiểu được. Toại nhân thị, khi lão giả nói ra cái tên này thời điểm, bộ phương nhất thời sững sờ. Cái tên này đối với hắn mà nói có chút lạ lẫm, nhưng lại không khỏi rất quen thuộc. Tư tư, hồn ma thịt bị lão giả thô bạo dùng mộc đầu cắm lên. Đưa vào đống lửa trong. Không có đồ gia vị. Không có còn lại phối liệu. Chỉ đơn giản như vậy đặt ở trên lửa nướng. Thông thiên giáo chủ có chút cung kính nhìn lấy lão giả này. Hoặc là nói là kính nể. Hắn tầm mắt, lấp lóe là một loại sùng kính. Trước mắt lão giả này. Thế nhưng là cho nhân tộc mang đến hy vọng. Kết thúc nhân tộc ngơ ngơ ngác ngác thời kỳ nhân vật. Là mọi người lãnh tụ tinh thần. Tinh thần trong trí cao vô thượng tồn tại. Bộ phương trầm mặc hồi lâu. Nhớ tới lão giả này thân phận. Vô danh lão giả. Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy nhân tộc hoàng giả. Bộ phương không nói lời nào. Yên tĩnh ngồi tại đống lửa trước. Toại nhân thị. Kết thúc nhân tộc ăn lông ở lỗ sinh hoạt. Bắt đầu nhấm nháp thực phẩm chín. Đây đối với nhân tộc mà nói. Là sự kiện quan trọng thức một loại vọt gần. Cảm thụ được đống lửa trong chỗ phóng xuất ra nóng rực nhiệt độ. Bộ phương trong lòng cũng là hơi hơi nhảy lên. Ngọn lửa này, chẳng lẽ cũng là toại nhân thị nắm trong tay. Nhân tộc tân hỏa, vậy cái này hỏa coi như không bình thường bất phàm. Chẳng trách mình thần hỏa. Tại đối mặt cái này đống lửa thời điểm, lại có sợ hãi thần phục xu thế. Bộ phương sắc mặt nghiêm túc, nghe lão giả này lời nói. Cái sau tựa hồ một mực chờ đợi chính mình. Này dẫn động lôi kiếp. Không ngừng mà áp chế trói buộc hắn. Chẳng lẽ cũng là trước mắt tôn này tồn tại. Thông thiên giáo chủ tôn kính vạn phần. Yên tĩnh ngồi ở một bên. Toại nhân thị. Làm người hoàng. Ủng có công tích lớn. Cùng đại công đức. Thân phận và địa vị đều vô cùng cao thượng. Có lẽ đối phương về việc tu hành. Không có hỗn độn thánh nhân quả vị. Nhưng là. Tuy nhiên không phải hỗn độn thánh nhân, nhưng hơn hẳn hỗn độn thánh nhân. Loại này tồn tại, lưu giữ tại thế gian, khó được ít có, không phải do hắn không cung kính. Bộ phương nhìn lấy toại nhân thị nắm lấy hồn ma thịt tại nướng. Đôi mắt cũng là ngưng tụ. Hồn ma, bộ phương tự nhận sẽ không chưa quen thuộc. Ban đầu ở hỗn độn vũ trụ trong, cũng là cùng hồn ma đại chiến. Hồn 10 là trở thành hồn chủ cấp bậc tồn tại, kém chút đem hỗn độn vũ trụ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu không phải hắn, còn có hóa thân thời gian thiên thần cầu ra xuất thủ. Khả năng thật đúng là khó mà ngăn lại đối phương. Bất quá, hồn ma thịt, căn vô pháp xem như nguyên liệu nấu ăn. Không thể ăn ăn a. Bộ phương xem như muốn trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới. Đỉnh chuỗi thực vật trù thần tồn tại. Tự nhiên năng đủ rất nhẹ nhàng nhìn ra một phần nguyên liệu nấu ăn tốt xấu. Một món ăn phẩm, nguyên liệu nấu ăn tốt xấu cực kỳ trọng yếu. Tiền bối, chấm ngoặc kép, bộ phương há hốc mồm. Nói, ngô, tiểu hòa tử, muốn nói cái gì cứ nói đi. Toại nhân thị nhìn bộ phương liếc một chút, cười nhạt đứng lên. Hắn phảng phất liếc thấy xuyên bộ phương suy nghĩ trong lòng. Cái này hồn ma, ta nhận biết. Chính là một loại tà ác sinh linh, đến từ còn lại vũ trụ, chất thịt bị tà ác lực xâm nhiễm, không thể ăn ăn, bộ phương nói, hắn cảm thấy vẫn là có cần phải cáo chi nhân hoàng. Nếu không, toại nhân thị lão đại bận rộn nửa ngày, làm ra cái không thể ăn thịt nướng, đây chẳng phải là rất lợi hại mất mặt. Thông thiên giáo chủ ánh mắt ngưng tụ, đến từ còn lại vũ trụ tà ác sinh linh. Là người nào hoàng trong tay sẽ có dạng này nhất tôn tà ác sinh linh bắp đùi. Người thế mà nhận ra loại sinh linh này à. Chấm ngoặc kép, toại nhân thị thở dài một hơi. Hắn không nói gì thêm. Chỉ là nhìn bộ phương liếc một chút. Ánh mắt càng phát ra thâm thúy. Người nói không sai. Cái này hồn ma đúng là tà ác sinh linh. Chất thịt khó mà cửa vào. Nhưng là, chấm ngoặc kép. Thế gian không có không thể nấu nướng thành thực vật nguyên liệu nấu ăn. Chỉ có sẽ không nấu nướng nguyên liệu nấu ăn đầu bếp. Toại nhân thị nói. Trong tay hắn động tác nhất thời biến đổi, bàng bạc thần lực phun trào. Oanh, tân hỏa trong nháy mắt biến hóa, từ ban đầu phổ thông hỏa nhan sắc, hóa thành xích hồng sắc, thuần chủng đỏ thẫm, ủng có hay không so nhiệt độ nóng bỏng. Này hồn ma thịt, tại ngọn lửa này thiêu đốt dưới, trong nháy mắt biến sắc. Toại nhân thị ngồi tại trên tảng đá, trên mặt mang cười nhạt, người khác tuy nhiên già nua, nhưng là khí tức lại là vô cùng chìm nổi. Thông thiên giáo chủ cùng bộ phương đều là hít vào một hơi. Chỉ cảm thấy khủng bố áp lực buông xuống thân thể giống như. Bộ phương trở nên hoảng hốt. Toại nhân thị lời nói. Tại hắn bên tai nổ tung. Phảng phất thể hồ quán đính giống như. Nhượng bộ phương cả người đều là lâm vào mê mang trong. Thế gian không có nấu nướng không thành thực vật nguyên liệu nấu ăn. Chỉ có sẽ không nấu nướng nguyên liệu nấu ăn đầu bếp. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là, nguyên liệu nấu ăn quyết định thực vật. Đây không phải cho tới nay định tính a. Đến khó mà nuốt xuống nguyên liệu nấu ăn. Trừ phi cải thiên hoán địa. Nếu không, nguyên liệu nấu ăn nguyên khí vẫn như cũ là để cho người ta khó mà nuốt xuống. Xì xì xì, dầu nước bắn tung tóe mà ra. Những cái kia dầu nước nhỏ vào trong lửa. Trong nháy mắt chính là bị chinh phục. Hóa thành khí lưu màu đen, chậm rãi bốc hơi mà lên, tựa hồ muốn vặn vẹo trong không khí. Thông thiên kiến trúc, rủ xuống hai tay, hắn không có xen vào. Đơn giản là hắn nghe không hiểu. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Hắn không phải đầu bếp, nhưng là chỉ cảm thấy toại nhân thị nói rất lợi hại có đạo lý. Đương nhiên, thông thiên giáo chủ giờ phút này bên trong lòng cũng là tại cảnh giác. Dù sao, khống chế thiên địa linh khí, thăm dò thế gian hết thảy, rất có thể cũng là trong mắt vị này toại nhân thị. Toại nhân thị thân phận đặc thù, hắn tại tôn sùng đồng thời, cũng bảo trì thích hợp cảnh giác. Hồn ma thịt, hiện ra một loại ám tử sắc, theo thiêu đốt, này ám tử sắc càng phát ra thông thấu, phảng phất biến làm một cái có thể tràn thấu màu sắc bảo thạch, sáng chói vạn phần. Lộng lẫy mê người, bộ phương ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, hắn cảm ứng đến này lưu chuyển năng lượng, trong đôi mắt nhất thời lộ ra giật mình sắc, toại nhân thị không vội không chậm đồ nướng, ở trong mắt bộ phương, phảng phất nghiêm ti lệ khe hở thao tác, đó là một loại đơn giản mà thủ pháp thô bạo, bộ phương trong con mắt phảng phất có quang hoa tại bắn ra, đang không ngừng học tập này kỹ xảo. Thời gian tựa hồ cũng tại thời khắc này tĩnh lại, đang không ngừng nhảy lên, chỉ còn lại có đống lửa thiêu đốt, cùng nặng nề hô hấp. Rốt cục, thiêu đốt kết thúc, bộ phương chỉ gặp toại nhân thị tay run một cái. Này bị nướng hồi lâu hồn ma thịt đùi chính là bị bắt đi ra. Này trên đó, còn bao trùm lấy băng lãnh đen nhánh lân giáp, đi qua nhiệt độ cao biến hóa. Lân giáp bên trên là có dầu nước tại tiêu tán. Từ từ giọt tung tóe đến hỏa diễm bên trong. Tiền bối, ngươi cái này hồn ma thịt, từ nơi nào được đến? Bộ phương nhíu mày hỏi thăm, liền xem như bộ phương, cũng không thể không thừa nhận. Hồn ma là một loại rất lợi hại đáng ghét sinh linh. Bọn họ sinh sôi tốc độ, cùng tốc độ phát triển đều quá nhanh. Toại nhân thị trong tay nắm lấy này hồn ma chân, rất không bình thường, chỗ phát ra năng lượng. Nhượng bộ phương đều hơi hơi tim đập nhanh. Không hề nghi ngờ, cái kia hẳn là hồn chủ cấp bậc hồn ma chân đi. Mà lại, còn không phải phổ thông hồn chủ. Lão phu giết một đầu xúc sinh, kéo xuống tới. Toại nhân thị không để bụng nói ra. Hắn chuyển động trong tay toại mộc nhánh, khiến cho này hồn ma chân, mỗi cái phương hướng cùng nơi hẻo lánh, đều là bao phủ tại hỏa diễm bên trong. Bộ phương nhìn lấy ngọn lửa kia, trong lòng cũng là run lên. Hắn thần hỏa, đối với hồn ma mà nói là đại khắc tinh. Nhưng là, đó là đối với số thứ tự hồn ma tầng thứ hồn ma mà nói. Đối với hồn chủ, bộ phương thần hỏa cũng có chút lực có thua. Muốn đốt cháy hồn chủ, rất lợi hại khó khăn. Nhưng là trước mắt ngọn lửa này, thiêu đốt hồn ma hồn chủ thịt. Thế mà nhẹ nhàng như vậy. Không hổ là nhân tộc tân hỏa, này hỏa dùng có thuần chính nhất uy năng, có thể đốt thiên địa vạn vật. Đừng nói trước, nếm thử lão phu thịt nướng đi. Toại nhân thị vừa cười vừa nói. Lão phu tại cái này chỗ này ngốc vài vạn năm. Không có việc gì liền thịt nướng. Cái này thịt nướng, có thể nói là toàn vũ trụ mạnh nhất thịt nướng. Chấm ngoặc kép, toại nhân thị đem này nóng hôi hổi nướng đỏ bừng thịt nướng từ này tân hỏa trong lấy ra. Bộ phương ngồi nghiêm chỉnh, thông thiên giáo chủ cũng là run lên. Này hồn ma lân giáp bao trùm cái này thịt nướng toàn bộ. Toại nhân thị giơ tay lên, nắm vuốt này thịt nướng. Thủ trưởng bỗng nhiên dùng lực, cũng không sợ này nóng rực nhiệt độ cao. Xoạt xoạt xoạt xoạt, ban đầu kiên cố vô cùng hồn chủ lân giáp. Nhất thời tại toại nhân thị dưới bàn tay, nhao nhao sụp đổ. Toại nhân thị rất nghiêm túc cúi đầu thấp xuống. Ngón tay kích thích, đem này nhiễm đang nướng thịt lân giáp từng khối xé rách xuống tới. Phảng phất như là xé rách hạ con cua xác một dạng. Những lân giáp đó kiên cố vô cùng, bị toại nhân thị cởi xuống nhỏ vụn lân giáp. Lộ ra, chính là bên trong này hiện ra màu ngà sữa mềm non thịt nướng. Còn tản ra một cỗ đặc biệt nướng mùi thịt. Toại nhân thị không có tăng thêm bất luận cái gì đồ gia vị. Cứ như vậy ban đầu sử dụng nguyên liệu nấu ăn đến thiêu đốt. Hắc, hỏa hầu nắm giữ vừa vặn. Toại nhân thị cười nói. Thực phẩm 9 là hắn phát minh. Mà cái thứ nhất thực phẩm 9. Cũng là đơn thuần nhất đem nguyên liệu nấu ăn phóng tới hỏa diễm bên trong thiêu đốt. Mà bây giờ, hắn chính là lại muốn hiện thủ pháp này. Mùi thơm tràn ngập tại cả trong sơn động. Toại nhân thị trong miệng tựa hồ cũng có nước bọt thèm nhỏ rãi xuống. Thật là thơm, mỗi một lần ngửi được thực vật mùi thơm, đều sẽ nhịn không được. Toại nhân thị nói, về sau, trong tay xuất hiện một thanh cốt đao chém xuống. Đem cái này hồn ma hồn chủ thịt nướng, cắt chém thành 3 khối, ngón tay nhất chỉ, 3 khối thịt, nhất thời trôi nổi mà lên, 1 khối bay về phía bộ phương, 1 khối bay về phía thông thiên giáo chủ, còn có 1 khối, làm theo là chính hắn nắm lấy, bỗng nhiên hướng trong miệng nhét vào, bẹp một tiếng, hồn ma thịt nhồi vào miệng hắn, dầu nước bắn tung tóe. Thông thiên giáo chủ nhìn lấy này màu ngà sữa thịt nướng. Không chút do dự, bắt lại chính là hướng trong miệng nhét. Nhân hoàng thịt nướng, cũng không phải ai cũng có cơ hội ăn vào. Một thanh dưới thịt qua, thông thiên giáo chủ đôi mắt lập tức đọng lại. Hắn hé miệng, trong mồm, nhiệt khí đang cuộn trào. Vô cùng tinh khí đang tràn ngập. Hắn bỗng nhiên có chút hưng phấn. Đây chính là đại đạo thánh nhân cấp bậc nguyên liệu nấu ăn tư vị a. Khó trách như thế chọc người. Bộ phương cũng là ăn một miếng thịt nướng. Cắn một cái dưới. Bộ phương cả người liền ngơ ngẩn. Hồn ma thịt. Hắn nếm qua. Vị đạo thật không tốt. Dù cho đi qua hắn chăm chú nấu nướng. Cũng rất khó nấu nướng ra mỹ vị. Này hồn ma thịt tổ chức mang theo một cỗ kỳ lạ vị đạo. Hội kiềm chế nhân vị nụ. Để cho người ta sinh ra chán ghét cảm giác. Bộ phương rất khó tưởng tượng. Cái này hồn ma thịt lại có thể nấu nướng thành như vậy. Trên thực tế, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn quyết định bọn họ khẩu vị. Tỉ như độc dược, tỉ như cỏ dại, hồn ma thịt. Trên thực tế cũng cùng cỏ dại không sai biệt lắm. Nhưng là, giờ phút này, trong miệng này lặng yên nở rộ. Giống như bơ đồng dạng mềm nhuận nhân tâm mỹ thực. Lại là khó mà nuốt xuống hồn ma thịt, thịt nướng hương thơm, một loại khó mà nói rõ thông thấu bao phủ tại bộ phương trong lòng. Ăn ngon a, toại nhân thị cắn một cái thịt nướng, một bên nhấm nuốt một bên cười nhìn lấy bộ phương. Cái này hồn ma thịt lão phu đã ăn hết mấy vạn năm. Mỗi ngày đều ăn đồng dạng đồ vật, đã sớm nếm không ra cái này hồn ma vị thịt nói. Toại nhân thị nói. Lại đúng không tức cắn một cái. Bộ phương gật gật đầu. Một món ăn ăn vạn niên. Căn này khó có thể tưởng tượng. Toại nhân thị cười khẽ. Tay run một cái. Trong tay. Chính là lại lần nữa xuất hiện một khối hồn ma thịt. Đến tiểu hòa tử. Chờ ngươi lâu như vậy. Rốt cục đợi đến ngươi. Chấm ngoặc kép. Nhượng lão phu nhìn một chút. Ngươi có thể hay không làm ra nhượng lão phu chờ mong mỹ thực. Lão phu mặc dù là thực phẩm, 9 phát minh giả, nhưng là chân chính đem mỹ thực mị lực phát dương quang đại. Còn là các ngươi a, toại nhân thị nắm lấy hồn ma thịt, đưa cho bộ phương, vậy các ngươi hai chữ, ý vị thâm trường, này chất thịt bên trên, quanh quẩn lấy vô cùng đáng sợ cùng cường hãn năng lượng. Đó là hồn chủ lực lượng, thông thiên giáo chủ nhãn tình sáng lên, đây là lại có thịt nướng ăn. Bộ phương ăn xong thịt nướng, giờ phút này đang dư vị, toại nhân thị một câu, nhượng hắn thể hồ quán đính, nhượng hắn hiện tại cũng là có chút ngây thơ. Bộ phương mục tiêu là muốn trở thành chủ thần, nếu là chủ thần, tự nhiên muốn sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều có thể nấu nướng mới có thể. Liền xem như một khối đá, cũng nhất định phải đem nấu nướng thành mỹ vị. Chỉ có như vậy, thả là có thể chế tạo vô thượng tạo hóa chí cao chủ thần. Cho nên, bộ phương tiếp nhận toại nhân thị đưa qua hồn chủ thịt. Ông, tiếp nhận nguyên liệu nấu ăn trong nháy mắt, bộ phương đôi mắt nhất thời biến. Oanh, bộ phương ban đầu lười biếng khí tức, trong nháy mắt trở nên sắc bén. Ánh mắt cũng là nhượng thông thiên giáo chủ kinh hãi không thôi. Toại nhân thị mỉm cười. Hắn nhất chỉ này thiêu đốt sáng chói hỏa diễm. Ngươi hỏa mặc dù không tệ, nhưng là thiếu cái hồn. Nếu như ngươi món ăn làm cho lão phu ta hài lòng, lửa này, liền tặng cho ngươi, đưa ngươi một trận tạo hóa. Như thế nào? Bộ phương nhìn toại nhân thị liếc một chút, đôi mắt dần dần kiên định, thở ra một hơi. Tiền bối kia hỏa, ta muốn định, bộ phương nói. Lời nói rơi xuống, chủ thần sáu trang nhao nhao nổ bắn ra mà ra. Long cốt thái đao, huyền vũ oa, bạch hổ thiên lò, kỳ thiên muỗng, tước vũ bảo. Bộ phương ánh mắt kiên định, bỗng nhiên bắt lấy thái đao. Nhất đao chảm dưới, hồn ma thịt, nhất thời bị chảm vì làm hai nửa. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim nguyên đậu, thanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.